Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, anh Tuấn Long đầu lão đại. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Nếu như nói trước đó vẻn vẹn một cái Hody John còn chưa đủ lấy chứng minh trước mắt cái này dưới. Mặt đất bến cảng là Frostwurp băng hải tặc địa bàn lời nói. Như vậy lúc này dùng bầu trời một tiếng vang thật lớn. Lão tử lóe sáng đăng tràng, loại hình thức này từ lôi đình hỏa hoa bên trong đi ra Luchi liền. Hoàn toàn có thể chứng minh chuyện này tính chân thực là 100%. Dù sao hệ Loza Goro Goro Nomi năng lực giả. Tiền truy nã 200 triệu berry cỗ máy giết chóc Rob Luchi là Frostwurp băng hải tặc thành viên. Trọng yếu thứ nhất tin tức Moria nên cũng biết. Rob Luchi, Moria nhìn xem hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Gecko Moria, chào mừng ngài đi vào chúng ta Frostwurp băng hải tặc cứ điểm thứ nhất. Nơi này tạm thời vẫn là bí mật cứ điểm. Còn xin Moria đại nhân ngài có thể hơi giữ bí mật một cái, Luchi tiểu tử này biểu hiện 10 phần. Trầm ổn, nhìn xem Moria nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta cũng không tính cùng các ngươi Frostwurp băng hải tặc trở thành địch nhân. Cho nên loại quy củ này ta vẫn là sẽ thủ, Moria gật gật đầu nói. Xem ra ngài thương rất nặng, bất quá xin yên tâm. Chúng ta Frostwurp băng hải tặc có trên thế giới thầy thuốc giỏi nhất. Làm khách nhân, ngài hoàn toàn không cần lo lắng vết thương của ngài thế sẽ tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Mời đi theo ta cũng đang định về Gyojinto một chuyến đâu. Không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành tốt. Luchi tại nhìn thấy Moria cái kia quấn đầy băng. Vải thương thế về sau cũng là rất nhanh liền mở miệng nói ra. Moria trầm mặc một chút, tiếp lấy cũng không có giấu giếm ý đồ của mình, mà là mở miệng nói ra, ta lần này tìm kiếm các người Frostwurp băng hải tặc, xác thực liền là muốn tìm được Hawkback bác sĩ, mời hắn xuất thủ trị liệu một cái. Luchi cười một cái nói, hết thảy đều sẽ như ngài mong muốn, Gyojinto. Lúc này hải chi xâm nơi này không chỉ có bị A Long cầm để xây dựng một cái hải thú mục trường. Còn tại Gromas mệnh lệnh dưới, bắt đầu tu kiến lên cỡ lớn bến cảng. Dù sao hải chi xâm vốn là có lấy một chút tự nhiên ưu thế. Ra vào rất thuận tiện, với lại tại ngư nhân đường phố nhà máy phụ cận tu kiến một cái cỡ lớn bến cảng cũng có thể ở mức độ rất lớn thỏa mãn hàng hóa giao dịch tốc độ. Không cần lại phí sức đem đồ vật vận đến Coral Hill sau đó lại chứa thuyền. Trực tiếp từ nơi này chứa đi là được rồi. Lại thêm Frostwurp băng hải tặc đến cùng là hải tặc. Tiếp xúc nhân vật khó tránh khỏi sẽ là một chút ác đảng. Tỷ như hôm nay tới đây cầu Igecko Moria. Muốn là ai muốn gặp Gromas đều phải từ Coral Hill tiến tới. Cái kia khó tránh khỏi có chút quá mức phiền toái. Hay là tại hải chi xâm trực tiếp kiến tạo một cái hoàn toàn thuộc về Frostwurp băng hải tạc bến. Càng không còn gì tốt hơn. Lúc này A Long đang cùng Fisher Tiger cùng một chỗ hành tẩu tại hải thú mục trường biên giới chỗ. Hai người tựa hồ tại trò chuyện thứ gì. Thuần dưỡng hải thú phương pháp cho tới nay đều tồn tại ở Gyojinto. Chỉ bất quá từ xưa tới nay chưa từng có ai đem nó thành lập ra cái gì hệ thống đến. Càng không có người nghĩ tới phải dùng hải thú đến thành vì chính mình lực lượng. Bảo vệ toàn bộ Gyojinto. Thật sự là thất sách a. Tiger nhìn trước mắt mục trường. Hơi xúc động nói. Tiger lão đại, ngươi nói không sai. Bất quá bây giờ thành lập loại này hệ thống cũng không muộn không phải sao. Loại này hệ thống thành lập. Không chỉ là sẽ để cho chúng ta Frostwurp băng hải tạc được lợi. Liền ngay cả toàn bộ Gyojinto đều sẽ từ đó được lợi. Đối với Tiger khẳng định, A Long cũng là cao hứng phi thường. Hắn hào hứng mở miệng nói ra. Không sai, A huynh trưởng của ngươi Gromas là Gyojinto chân chính anh hùng. Hắn làm hết thảy đều tại đem Gyojinto hướng về tốt một bên cải tiến lấy. Tiger nhẹ giọng mở miệng. Nói ra, sau đó hắn trong mắt lóe lên một tia kiên định, nhìn về phía A Long nói lần nữa. A Long, ta có kiện sự tình cần nhờ ngươi. A Long nghe xong Tiger cái này cũng nói. Cũng là trực tiếp liền vỗ ngực nói ra. Tiger lão đại, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Ta A Long liền xem như lên núi đao, xuống biển lửa cũng sẽ đi làm. Ha ha ha ha, vậy liền xin nhờ ngươi. Cũng không phải là chuyện gì nguy hiểm, Tiger vui mừng cười một cái nói. Sau đó hắn đưa tay từ trong túi tiền của hắn lấy ra một phong thư. Đưa cho A Long, ân, Tiger lão đại ngươi là muốn ta giúp ngươi cho ai đưa cái tin sao? A Long có chút kỳ quái mở miệng hỏi, sau đó đưa tay nhận lấy thư tín. Ân, có thể nói như vậy, thân thể của ta đã điều dưỡng không sai biệt lắm, cho nên rất nhanh ta liền muốn rời khỏi Gyojinto, đi tiến hành mới mạo hiểm. Tiger cười cười mở miệng nói ra. Ngoại trừ Gromas bên ngoài, không có mấy người biết Tiger muốn đi làm cái gì, cũng không có ai biết Tiger đã từng thân làm nô lệ. Đồng thời tại trên ngực bị lạc ấn khắc bên trên một cái Tenryubito. Cho nên A Long thật đúng là không có mơ tưởng Tiger trong miệng mạo hiểm là có ý gì. Còn tưởng rằng Tiger liền như trước kia, tại Gyojinto nghỉ dưỡng sức một lần về sau, liền sẽ tiếp tục đi tìm kiếm mình lữ trình đâu. Có đúng không? Nhanh như vậy muốn đi sao? A Long hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Ân, không sai. Nhân sinh đường đi thế nhưng là rất xa xôi đó à. Ta nếu là một mực đậu ở chỗ này, cái kia cỡ nào không thú vị a ha ha ha a. Tiger cười lớn vỗ vỗ A Long bả vai nói ra. Như vậy Tiger đại ca, cái này thư tín là lưu cho ai? Ta muốn giúp ngươi đem nó đưa đi nơi nào? A Long tặc mi thử nhãn cười cười. Đối Tiger nói ra, A Long còn tưởng rằng là Tiger ở nơi nào có cái tiểu tình nhân, cái gì đâu. Không có ý tứ đi gặp mặt, cho nên mới xin nhờ hắn đi đưa cái này thư tín. Tiger tại nhìn thấy A Long cái biểu tình này về sau cũng là không tự chủ được bị chọc giận quá mà. Cười lên, sau đó hắn mở miệng nói ra. Đừng suy nghĩ nhiều, không phải cái gì thư tình. Càng không cần ngươi chạy tới cái gì nơi xa xôi, Tiger nói đến đây dừng một chút. Sau đó lần nữa nói ra. Đây là ta để lại cho ngươi huynh trưởng. Gromas thư tín, tại ta rời đi về sau. Hắn khẳng định sẽ tìm ta. Đến lúc đó, ngươi liền đem cái này thư tín giao cho hắn tốt. Sau đó nói cho hắn biết, ta rất cảm tạ hắn, cho ta đại ca, coi như Tiger lão đại ngươi có mấy lời không có ý tứ cùng ta đại ca ở trước mặt đi nói. Như vậy đường lúc khác ngươi đem thư này kiện giao cho hắn không phải tốt. A Long khi nghe thấy Tiger muốn để hắn đem thư kiện tại thời cơ thích hợp giao cho Gromas về, sau cũng là có chút kỳ quái. Bất quá hắn tùy tiện cũng không có mơ tưởng cái gì, còn tưởng rằng là bởi vì Gromas chiếu cố Tiger nhiều như vậy. Tiger lão đại có rất nhiều cảm tạ ở trước mặt nói không nên lời, chỉ có thể dùng thư tín đến truyền đạt đâu. Ha ha ha ha, A Long, cũng là bởi vì không có tạm biệt, cho nên mới sẽ để ngươi đến đem thư này kiện giao cho hắn a. Tiger cười một cái nói. Ha ha ha ha, A Long, cũng là bởi vì không có tạm biệt, cho nên mới sẽ để ngươi đến đem thư này kiện giao cho hắn a. Tiger cười một cái nói. Không có tạm biệt, A Long lúc này cũng là có chút rất nghi hoặc. Tiger tựa hồ vì đuổi rơi hắn nghi hoặc cùng lòng hiếu kỳ, cũng là vừa cười vừa nói. Tạm biệt luôn luôn bi thương không phải sao? Ta rất chán ghét loại cảm giác này, cho nên đã quyết định, lần sau mạo hiểm, ta muốn không từ mà biệt. Thế nào, có phải hay không rất khốc a? Cho nên nếu có một ngày, các ngươi phát hiện ta không thấy, không cần lo lắng cái gì. Ta chỉ là đi mở triển lãm một trận thuộc về ta hoàn toàn mới đường đi thôi. A Long cái này đầu óc, ngu si gia hỏa cũng là bị Tiger dùng loại này, xuất khí, lời nói cho lừa gạt ờ. Chỉ gặp hắn cũng là có chút cao hứng nói. Xác thực rất khốc đâu. Tiger lão đại, cho nên, các loại Gromas phát hiện ta không thấy. Đồng thời hỏi thăm về ta thời điểm, ngươi liền giúp ta đem phong thư này chuyển giao cho hắn a. Tiger vỗ vỗ A Long bả vai nói ra. Ân, giao cho ta đi, Tiger lão đại. A Long lời thề son sắt mở miệng nói ra. Vậy liền xin nhờ ngươi. Nhìn tiểu tử ngươi ở chỗ này cũng rất bận. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tiger tại dặn dò xong về sau cũng là không có lưu lại cái gì. Cuối cùng vỗ vỗ A Long bả vai. Vui mừng cười cười. Rời đi cái này hải chi xâm mục trường. Ân lìm. Không đây chẳng qua là từ đối với đồng bào chiếu cố mà thôi. Liền cùng ngươi bây giờ. Ta cũng là yêu tha thiết cái này Gyojinto đó a. Ngươi chiếu cố Gyojinto bộ dáng. Liền cùng ta lúc đầu chiếu cố ngươi tiểu gia hỏa này không hề khác gì nhau. Ngươi sẽ cảm thấy mình là cho Gyojinto lớn lao ân tình sao? Sẽ không cho nên từ vừa mới bắt đầu. Ngươi liền căn bản không có thiếu ta cái gì a. Gromas, Tiger mang theo ẩn tàng ở hắn diện mạo mũ trùm. Vừa đi, một bên nhẹ giọng mở miệng nỉ non. Converter, Miss Dux, ngươi có ngươi đạo đường. Ta cũng có ta đạo đường. Ta trước đó vẫn là thật không thể giải thích các ngươi hải tặc ý nghĩ đâu. Vốn nghĩ đến đám các ngươi hải tặc đi cùng chính phủ thế giới đối đầu là chuyện đương nhiên. Nhưng quả nhiên ngươi cũng là cần giấu tài đó à Marizoa. Nếu như ta thật để ngươi cũng tham dự vào loại chuyện này bên trong. Đây chẳng phải là sẽ cho ngươi kế hoạch ban đầu thêm vào phiền toái rất lớn sao? Tiger trong lòng nghĩ như vậy nói. Gyojinto có thể thiếu ta Fisher Tiger. Lại không thể bớt ngươi Promo Gromas à lại nói. Ta chỉ bất quá chỉ là một giới nhà mạo hiểm mà thôi. Lại làm sao có thể đem chúng ta Gyojinto phụ mã điện hạ đưa vào loại này hiểm địa trong đâu? Ha ha ha ha ha ha ha. Tiger cười lớn hành tẩu tại không người trên đường phố. Tiger mặc dù đã quyết ý muốn tự hành tiến về Marizoa kiếm chuyện. Nhưng là hắn cũng không có hiện tại liền rời đi. Mà là từ lúc này lên liền bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn Tiger vốn là một cái phi thường đem nghĩa khí người. Tại ngay từ đầu thời điểm, ý nghĩ của hắn là Gromas là cái hải tặc. Hơn nữa còn thường cùng chính phủ thế giới đối đầu. Như vậy hắn cùng Gromas cùng đi Marizoa đại náo một lần còn chưa tính. Không quan trọng sự tình nhưng là về sau hắn phát hiện đây đều là hắn trước kia duy trì ấn tượng. Từ khi hắn lần nữa khôi phục tự do, về tới Gyojinto về sau, hắn phát hiện Gromas đã không còn là Gyojinto đại anh hùng chuyên đơn giản như vậy. Hàng ngàn hàng vạn ngư nhân nhóm đều tại dựa vào hắn ăn cơm. Toàn bộ Gyojinto cũng tại ảnh hưởng của hắn hạ hướng về mặt tốt phát triển. Với lại Gromas hoặc là nói Frosup băng hải tặc tựa hồ cũng đang đợi cái gì thời cơ. Mà trước lúc này, bọn hắn cần tựa hồ là một loại bình ổn, hoàn cảnh. Đi qua một đoạn thời gian rất dài quan sát, Tiger rốt cục vẫn là xác định một sự kiện. Cái kia chính là trước mắt toàn bộ Frosup băng hải tặc tựa hồ ở vào ẩn núp trạng thái bên trong. Gromas thâm cư Gyojinto hoàn toàn không lại đi ra kiếm chuyện. Một đầu chôn ở, phát triển, bên trên. Người còn lại cũng là như thế. Như vậy đã như vậy. Lấy hắn Tiger tính cách. Lại làm sao có thể bởi vì cái gọi là ân tình. Liền lôi kéo hắn Gromas cùng đi Marizoa khuấy gió. Nổi mưa đâu. Như thế không chỉ có sẽ cho Gromas mang đến phiền toái rất lớn. Còn sẽ phá hư rơi toàn bộ Frosup băng hải tặc trình tự. Điểm này, hắn làm không được, cũng không muốn đi làm. Ngư nhân đường phố long đầu lão đại, cho tới bây giờ đều hẳn là như vậy xuất khí không phải sao? Lúc này Gromas còn không biết Tiger đã đem hắn cho, quăng. Chuẩn bị cùng hắn đến một trận, không từ mà biệt chia tay lữ hành. Gromas đang tại Sayali trong phòng uống vào cà phê đâu. Gekko Moria ra hỏa này đột nhiên muốn tới tìm ta. Ta còn thực sự hơi nghi hoặc một chút hắn là muốn tới làm cái gì. Gromas một bên uống vào cà phê, vừa mở miệng đối bên người Zozu còn có Cromwell nói ra. Dù sao chúng ta cùng hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiếp xúc à. Không có giao tập, tự nhiên chưa nói tới cái gì ân oán. Zozu cũng là gật gật đầu mở miệng nói ra. Nói không chừng là chuẩn bị tìm ngươi đi cùng một chỗ đối phó Kaido đâu. Moria muốn để ngươi giúp hắn báo thù cái gì? Cromwell sờ lên cằm nghĩ nghĩ sau hỏi. Úc xác thực có khả năng này à? Gromas cũng là gật gật đầu nói. Gromas lão đại, ngươi đối Moria có ý kiến gì không sao? Cảm giác hắn thế nào? Cromwell mở miệng lần nữa hỏi. Cái nhìn, nha, hiện giai đoạn gia hỏa này vẫn là thật không tệ. Về sau cũng không biết sẽ lăn lộn thành dạng gì. Nói không chừng biến thành củi mục cũng không phải là không được. Gromas mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?